Độc hành thiên hạ tập 177. Phó cầu này dương dương đắc ý giống như hoàng giả đi đến hậu hoa viên. Nó thầm nghĩ, lục trường đại tôn vương đi đến đâu đều bị đuổi giết, mở miệng là gọi phá cầu. Không ngờ đại tôn vương ta cũng có ngày nở mày nở mặt như thế này. Hơi thở thật là mạnh. Diệp Húc chợt rùng mình, cảm giác được phía trước ma khí tận trời. Hiển nhiên là có một con cự thú đang ở đó. Dựa theo hơi thở này, hắn có thể suy tính ra thực lực của con cự thú. Thực sự là không hề yếu hơn thời kỳ toàn thịnh của mình. Nó giống như một lão thánh hoàng, nhưng khí huyết lại thịnh vượng hơn lão thánh hoàng trăm ngàn lần. Là một con cự thú đã gần với cảnh giới vũ tổ. Hắn gần đầu nhìn thì thấy dãy núi phía trước, đồng ngã tây nghiêng. Chắc là con cự thú này thực lực quá mạnh, phát ra hơi thở, khiến đám núi đó nghiêng hết ra một bên. Thái thành đình mạch mà không chỉ có một cái. Diệp Húc ngừng tầm mắt nhìn tới dãy núi kia, nhãn lực xuyên thấu qua sơn cốc trong quần sơn. Chỉ thấy dưới đất có một hang động rộng lớn ngàn dặm. Trong động là một con ma long chiếm cứ. Ở trong hang này còn có bốn đầu thái thanh tinh mạch đang rung chuyển không ngớt, bị con ma long kia dùng cấm chế mà phong ấn tại nơi đó. Toàn thân của con ma long này cuốn đầy đạo văn đạo ngân, như là con vật hùng mãnh được tạo ra từ đạo văn đạo ngân. Toàn thân của nó tràn ngập sức mạnh sùng mãn, vừa nhìn là biết không dễ đụng tới. Tu vi thực lực của nó còn mạnh hơn Hào Thiên Khuyển rất nhiều. Cảnh giới của Hào Thiên Khuyển chỉ tương đương với Thánh Hoàng Trung Kỳ, chưa tu luyện tới mức dùng đạo văn đạo ngân đúc luyện thân thể. Mà con ma long đã làm xong bước này rồi. Cự thú viễn cổ có hình thể vô cùng khổng lồ. Tiên thiên đã mạnh mẽ hơn nhân loại yêu tộc, ma tộc không biết bao nhiêu lần. Khi lực to lớn như vậy, toàn bộ dùng đạo văn đạo ngân rèn luyện, có thể nghĩ thân thể của nó kiên cố đến như thế nào. Diệp Húc chớp mắt đột nhiên cười nói, khiếu thiên này, dưới sơn cốc kia có một con ma long viễn cổ, có thể so sánh với Thánh Hoàng đỉnh phong, người xuống khiêu chiến với nó đi. Ma long viễn cổ ư? Hao Thiên Quyền lập tức dựng thẳng lỗ tai, được dãi chạy ào ào. Nó vui mừng khôn xiết, lập tức phi thẳng đến sơn cốc kia. Ma long viễn cổ Thánh Hoàng kỳ đỉnh phong, mùi vị chắc chắn rất độc đáo, dinh dưỡng lại phong phú nữa. Chủ công, ngài nhớ thay tiểu nhân áp trận đấy nha. Yên tâm, người là đệ nhất đại tôn vương của ta, ta sao có thể nhìn người toi mạng được. Diệp Húc cười ha ha cất tiếng đáp. Hao Thiên Quyền đệ càng thêm can đảm, bốn chân ầm ầm đạp xuống, cúi đầu há miệng giống to, giống xuyên qua mặt đất để lộ ra hang động rộng lớn bên dưới kia. Ê, thằng cháu dưới kia, mau mau ra đây nhận chết nào. Phá cầu kiêu ngạo kêu lên. Con ma long viễn cổ kiên đổi giận, há mồm gầm lên một tiếng dài rồi lao ra khỏi huyệt động. Khí thế của nó ngút trời, khiến cho quần sơn kia sụp xuống. Thân hình con ma long này cao lớn như núi, chiếm cứ giữa không trung, cao hơn Hao Thiên Khuyển rất nhiều. Từ trên cao nhìn về phía con phá cầu này. Một con Hao Thiên Khuyển sao? Con ma long kia từ giận thành vui, khóe miệng chảy rãi cười to mà nói. Hao Thiên Khuyển có được huyết thống của thần ma viễn cổ, cực kỳ hiếm thấy, gần như đã tuyệt chủng rồi. Trời thương tình đưa mi đến đây cho ta, nuốt mi rồi. Ta có thể tăng lên huyết thống, trở thành vu tổ rồi. Nó vừa mới mở miệng đã khiến cho quần sơn ầm ầm nổ tung, có thể nói là cực kỳ kinh người. Hao Thiên Quyền hoảng sợ nhìn lên ma long, lẩm bẩm nói, ôi ôi, hàng này to lớn như thế, ăn bao lâu mới hết đây. Cùng lúc đó, Diệp Húc thi triển hư vô ấn dùng nhập vào hư không thiên phần, lặng lẽ không phát ra hơi thở, lẻn vào trong hang của ma long, thầm nghĩ, ngọc không mài thì không đẹp, khiếu thiên à. Không phải chủ công cố ý hại ngươi, mà là chủ công suy nghĩ cho ngươi. Ngươi thân là đệ nhất đại tôn vương dưới trướng của ta, phải tạo hình bột phen mới thành châu báu được. Tóm lại là, ngươi cứ chống đỡ trước đi đã nha. Bản thân của hắn cười đắc ý. Trong xào huyệt ma long, Diệp Húc vừa đến thì đã cảm thấy linh khí nồng nặc kéo đến, nồng đậm đến mức làm cho người khác phải cảm phẫn. Bốn đầu thái thanh linh mạch, còn ma long viễn cổ này đúng là biết hưởng thụ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, thì thấy giữa không trung treo một mầm ngọc trắng nõn. Trong mầm ngọc, những mảnh thái thanh đinh mạch dài hẹp rủ xuống, đuôi linh mạch đâm sâu vào trong lòng đất, từ trong đó rút ra địa khí tầm bổ cho bản thân. Bốn đầu linh mạch cực kỳ tráng kiện so với thái thanh linh mạch mà Diệp Húc thu hoạch được kia còn to hơn rất nhiều. Bên trong linh mạch có thể nhìn thấy đến những dải đạo văn đạo ngân rậm rạp, thi thoảng còn có đạo vận lưu động huyền ảo thần kỳ. Những đạo văn đạo ngân thậm chí đạo vận đó đều là đạo lý của 18 tầng địa ngục. Chỉ cần hấp thu luyện hóa chúng là có được đại đạo của 18 tầng địa ngục viễn cổ, làm cho bản vương khai thiên kinh càng thêm hoàn thiện hơn. Ngoài thái thanh linh mạch, mầm ngọc phong ấn linh mạch này cũng là thứ tốt. Diệp Húc chớp chớp mắt nhìn qua, mâm ngọc này đúng là thánh bảo, nhưng chất lượng và tính chất lại hơn hẳn thánh bảo. Hơn nữa kỹ thuật rèn nó rất kỳ lạ, chắc chắn là con ma long viễn cổ này đã cướp được từ thánh hoàng thiên giới đến đầy thám hiểm. Bên ngoài hang động, hai con cự thú kia chiến đấu phát ra những tiếng ầm vang kinh thiên động địa, có tiếng chó sủa rồng ngâm truyền đến. Cảnh tượng hai con cự thú này chiến đấu nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Diệp Húc khẳng định Hao Thiên Quyền không phải là đối thủ của ma long viễn cổ kia. Thần kim thần liệu sao? Diệp Húc quét mắt nhìn một vòng, lập tức phát hiện ra nhiều phòng giấu bảo vật bị ẩn đi bằng cấm chế trên những vách tường trong hang động này, không dễ dàng có thể thấy. Giỏi thật, phải có tầm 12 gian phòng bảo tàng ấy chứ. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, giống như vị chủ nhân tham lam đang tuần tra kho báu của chính mình, hưng phấn đến hận không thể khoa tay múa chân. Ánh mắt của hắn quét tới một gian phòng bảo tàng, thì thấy nơi đó thần kim như mặt trời chói sáng, hừng hực thiêu đốt, không ngừng phát ra thiên hỏa. Lại có thần kim như mặt trăng treo nghiêng trên không trung, lạnh lẽo vô cùng. Còn có bảo ngọc như nước, trong ngọc tiếng nhạc vang lên xúc động lòng người. Còn mà lòng viễn cổ thu thập những thứ này, chẳng lẽ là để luyện chế tổ binh sau khi đột phá vũ tổ sao? Diệp Húc giơ tay bắt lấy mầm ngọc kia cười mà nói. Chẳng qua giờ tất cả đều là của ta. Âm âm âm. Bàn tay của hắn lướt qua nơi nào, cấm chế trên khai ngọc ở nơi đó nổ tung. Còn ma long viễn cổ này ỷ vào tu vi mạnh mẽ, nhưng so trình độ vũ pháp thì kém xa Diệp Húc vạn dặm. Cấm chế của nó, dưới con mắt của Diệp Húc giống như là trẻ con đùa nghịch. Tuy tu vi Diệp Húc chưa hoàn toàn khôi phục đấy, nhưng phá vỡ cấm chế thấp như vậy thật là quá dễ dàng. Cấm chế bị phá vỡ, bốn đầu thái thanh linh mạch kia lập tức thoát ra, âm âm chui vào trong lòng đất. Nhưng sao Diệp Húc cho phép chúng nó trốn được? Lập tức tế ngọc lầu lên, lại giơ tay bắt lấy cả bốn linh mạch thu vào trong ngọc lầu trấn áp. Mầm ngọc này cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Húc, bị hắn thu vào trong ngọc lầu. Gầm một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng gầm lên giận dữ của ma long. Hiển nhiên là Diệp Húc động đến cấm chế, đã khiến cho nó cảnh giác, tính toán lập tức chạy về ổ. Còn chưa đánh xong mà người đã muốn chạy ư, thận hư à? Hạo Thiên Khuyển khiêu khích hồ lên. Con ma long viễn cổ này nổi giận, bỏ qua Hạo Thiên Khuyển nhanh chóng trở về, gầm lên. Còn chó chiếc bầm kia, mi muốn chết thì ta sẵn sàng giúp mi. Nhưng ô, ta đang bị ổ của ta, bị người ta trộm kìa, không rảnh để cãi cọ với mi nữa. Diệp Húc cả kinh vội vàng ra tay nhanh, đánh nát hết cấm chế trong gian bảo tàng, rồi lập tức quét hết thần kim thần điệu bên trong ra. Không hề liếc nhìn mà quăng vào trong ngọc lâu, rồi lập tức chạy sang gian thứ hai. Hắn cứ như thế phá vỡ cấm chế từng phòng, cướp đoạt sạch sẽ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã cướp sạch 7 gian bảo tàng. Ma uy từ trên trời giáng xuống, con ma long viễn cổ này giận dữ gầm rú, lao đầu vào trong hang. Con mắt nó khẽ chuyển động, thì lập tức thấy mâm ngọc và thái thanh linh mạch đã không cánh mà bay, mà phòng bảo tàng cũng bị người ta mở ra hơn một nửa, lập tức gầm lên. Một vệt sáng đột nhiên phóng lên cao, bay qua người của nó cực kỳ thần tốc. Tiểu tặc chạy đi đâu? Ma long viễn cổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phóng lên cao, cao thét đuổi theo vệt sáng kia. Nó lửa giận ngất trời, hơn phần nửa của cải để dành đã bị tên tiểu tử nào đó cướp đi mất. Ê thằng cháu thận hư, đến chiếm 300 hiệp với đại gia ta nào. Hao Thiên Quyền vọt tới há mồm cắn thẳng vào đuôi của nó. Ma long viễn cổ vùng đuôi lên đánh bay chú chó to lớn này. Hạo Thiên Quyền lăn mấy vòng rồi mới dừng lại được. Nó tùy hùng mãnh, huyết thống cao quý hơn ma long viễn cổ, nhưng dù sao thì tu vi chênh lệch quá lớn, không thể so sánh với con ma long này được. Tốc độ của con ma long kia cực kỳ nhanh, nhanh chóng đuổi theo vệt sáng kia. Nó mở cái miệng to đùng cắn mạnh xuống, một tiếng bốp vang lên. Vệt sáng kia vừa rơi vào miệng nó thì lập tức nổ tung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không còn gì nữa. Hỏng bét rồi. Là một đạo vũ pháp đấy. Trong hang động của ma long, Diệp Húc tản đi hư vô ấn, hiện lộ thân hình, ung dung thoải mái phá vỡ cấm chế, nằm căn phòng bảo tàng kia, quét sạch thần kim thần điệu. Hắn lại can quét một lượt nữa, rồi mới thản nhiên đi ra khỏi hang, nhảy lên lưng Hao Thiên Khuyển. Còn ma long kia tức giận ngút trời, rít gào bay về. Nó vội nhảy vào trong hang,

Ở trong Ngọc Hư Cung bó tay bó chân, làm sao có kỳ ngộ bậc này? Khiếu thiên, đằng trước kia ma khí ngất trời, hơn phân nửa là có cự thú ẩn nấp đấy. Chúng ta đi xem nào. Ánh mắt của Diệp Húc dường như đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn thấy ma khí dày đặc phía trước, cười cười nói. Lần này, người xung phong trước nhá. Nếu không địch lại được, chủ công ta đây sẽ tới vầy ngụy cứu triệu. Hào Thiên Khuyển cực kỳ nhiệt tình, cười ha ha nói. Chủ công, được ngài tế luyện một phen, nay ta cảm thấy cả người đầy khí lực, khó có thể dùng hết. Lần này không cần ngài vây ngụy cứu triệu nữa. Đại tôn vương ta có thể vật con cự thú kia mà ăn ngấu nghiến đấy. Diệp Húc gật đầu. Hào Thiên Khuyển lập tức nhảy ra ngoài khiêu chiến, dẫn dụ con cự thú ẩn nấp trong vùng kỳ ho có gái này ra. Một con tỷ hưu cự thú lao ra từ trong xào huyệt, cả giận nói. Còn cho hoàng ở đâu ra mà dám phóng uế trước cửa nhà ta? Hào Thiên Quyền đang định đáp thì thấy choáng váng, sau đó liền có hơn 10 con tỷ hưu viễn cổ lao ra, ước chừng hơn 10 con cự thú cấp thánh hoàng đỉnh phong lao vào nó. Các người có biết lý lẽ không chứ? Hào Thiên Quyền kêu rên, bị một ổ tỷ hưu vây công đánh cho hoàng hốt bỏ chạy khắp nơi. Diệp Húc nhân cơ hội lèn vào ổ bọn tỷ hưu viễn cổ này, cướp sạch của cải của chúng. Nam tỷ hưu cảm ứng được cấm chế trong ổ bị người ta phá vỡ, lập tức xoay người đánh tới. Hào Thiên Quyền thì đuổi sát theo sau, chửi bậy không ngừng. Hai con tỷ hưu ở lại tiếp tục đuổi giết phá cầu, những con tỷ hưu khác thì cùng chạy về xào huyệt. Sau một lúc lâu, trong xào huyệt truyền đến tiếng xào thủ dữ dội, toàn bộ xào huyệt oanh một tiếng nổ tung. Đi mau đi mau! Diệp Húc chật vật không chịu nổi phóng ra từ xào huyệt tỷ hưu, hạ xuống lưng Hào Thiên Quyền. Một người một chó lao vội đi. Không lâu sau, hơn 10 con tỷ hưu nổi giận gào thét đuổi theo. Mà khí tận trời, chúng đuổi theo Diệp Húc và Hào Thiên Quyền gần 100 triệu dặm rồi mới bỏ qua. Làm tốt lắm Khiếu Thiên, chúng ta tiếp tục nào. Diệp Húc hăng hái rào rạt, một người một chó tìm kiếm xảo huyệt cự thú xung quanh. Không lâu sau đã cướp sạch ổ của không biết bao nhiêu cự thú, ác danh lan xa. Gần như tất cả cự thú đều lo sợ và bất an. Chẳng biết khi nào cái tên thiếu niên cười và cưỡi chó kia mà mò tới cửa nhà mình, cướp sạch tiền tài của chúng nó. Thành danh chúng ta vàng quá, giờ làm ăn càng lúc càng khó đấy. Trên hoàng quyền trống vắng, một con chó đột nhiên xuất hiện, trên lưng chở một thiếu niên áo lam. Thiếu niên này lẩm bẩm, này cứ thúc vùng ngoại vì thiên phần đều đã biết tên tuổi chúng ta, rất là phòng bị, khó có thể đắc thủ. Chẳng lẽ chỉ có đi sâu vào trong thiên phần thì mới cướp đoạt được thêm nhiều của cải sao? Một người một chó này đương nhiên là Diệp Húc và Hào Thiên Khuyển. Trước đó không lâu, bọn họ đi cướp một con cự thú, ai dè bị nó ám toán. Con cự thú này nhảy ra ứng chiến Hào Thiên Khuyển, lại âm thầm mai phục nhiều cự thú chủng tộc khác. Diệp Húc vừa đi vào thì bị đám cự thú đó vây công. Những con cự thú đó đều là khổ chủ, bị Diệp Húc cướp đi sạch sẽ, đặc biệt đến để báo thù, tạo thành cái luyện ma đại trận. Nếu không phải hắn thần thông quảng đại, đúng lúc ấy lấy gì là thiền địa tháp ra, bảo vệ toàn thân, lại dùng hư vô ấn và vô cực ấn bỏ chạy, chỉ giờ đã bị đám cự thú đó dùng luyện ma tại trận luyện hóa rồi. Nhưng lực lượng của cải trên người Diệp Húc, nếu nói ra cũng đủ hù chết người. Thái thành linh mạch thì hắn đã có hơn 60 nhánh, gần như có thể sánh với một thánh địa. Các loại thần kim thần điệu thì trông chất như những đỉnh núi trong ngọc lâu. Tiền linh mạch cấp thấp hơn thì nhiều không thể đếm xuể. Dì là thiền địa tháp cũng đã được luyện đến tầng thứ 16. Chỉ cần một tầng nữa sẽ là thánh bảo hoàn chỉnh. Mà 18 tầng địa ngục của Diệp Húc cũng bắt đầu ngưng tụ thành thực chất. Đủ loại minh ngộ xông ra, tùy thời có thể lĩnh ngộ trong 18 loại ấn pháp đế cấp. Lĩnh ngộ đại đạo của 18 tầng địa ngục, từ đó hình thành ấn pháp đế cấp, không hề thua kém tam thập tam thiên ấn chút nào. Có thể nói là vũ pháp tuyệt đỉnh. Chỉ có tên yêu nghiệt tuyệt thế khai sáng ra bản vương khai thiên kinh như hắn mới có thể từ thái thanh linh mạch của địa ngục lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo của địa ngục, từ đó ngộ ra loại ấn pháp này. Nếu là cường giả khác, cho dù là vu tổ thần vương, vì tâm pháp tu luyện khác biệt, đạo lý khác nhau, cũng đừng hòng có được thiên địa đại đạo của địa ngục từ trong linh mạch địa ngục. Nhưng vô luận là 18 tầng địa ngục hay là tam thập tam thiên đều chưa hoàn chỉnh, hắn còn cần tích lũy một thời gian dài mới có thể hoàn thiện trừ thiên trừ địa viễn cổ này. Chủ công, đằng trước còn có một cái cổng lớn kìa. Tiếng nói của Hạo Thiên Khuyển làm Diệp Húc đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy đằng xa mây mù một màu trắng như tuyết. Nhưng trong mây mù trắng xóa có một chiếc cổng đứng vững trong trời đất trống vắng này như ẩn như hiện. Cổng này cực kỳ cao lớn,

không hề thua kém những ma thần có thần minh trời sinh, mà người này cũng tu luyện tâm pháp và phù pháp đế cấp, còn hoàn chỉnh hoàn mỹ hơn cả bậc ma thần Tu Bà Lâu này. Vị ma thần có tên Tu Bà Lâu kia cười ha ha, đang ý nói. Đây cũng là nhờ luân hồi pháp vương truyền thụ cho thần luân hồi địa ngục kinh, nếu không làm sao thần có được thành tựu như ngày hôm nay. Luân hồi pháp vương? Diệp Phúc lại cả kinh, lắng nghe thấy cái tên luân hồi pháp vương từ trong miệng ý chí bất khuất của ma thần thì thần kia không chỉ một lần. Vị ma thần này đã đạt tới vũ tổ đỉnh phong gần với thần vương, kết quả vẫn chết trong tay luân hồi pháp vương. Luân hồi pháp vương không biết người này là cảnh giới gì mà lại có thể sáng tạo ra tâm pháp đế cấp, xem ra là một vị cường giả nổi tiếng trong đám ma thần, thật là quá giỏi giang. Tu Bà Lâu cười ha ha cất tiếng nói, pháp vương khai sáng ra tâm pháp đế cấp và phù pháp đế cấp, tương lai trở thành thiên đế là chuyện chắc chắn rồi, thậm chí còn có thể vượt qua gì là thiên quyền thủy thiên vương, trở thành vị thiên đế mạnh nhất từ xưa đến nay. Đến lúc đó, thái tử tất trở thành người dưới một người trên hàng tỷ chúng sinh. Ồ, còn có một tên nữa. Ánh mắt của y đột nhiên quét qua chỗ Diệp Phúc đang đứng. Diệp Phúc chợt cả kinh, nhất thời biết có chuyện không ổn. Chỉ thấy ánh mắt Tu Bà Lâu kia xuyên thấu hư không, giống như thực chất nện mạnh lên người của hắn. Diệp Phúc thét lên một tiếng đau đớn như trúng phải trọng kích, lập tức bị ánh mắt kia ném ra từ hư không, hiện ra thân hình của mình. Thì ra là một tên vu hoàng còn con, vậy mà có thể đi qua quỷ môn quan đến được tận đây. Tu Bà Lâu ngạc nhiên rồi cười khang khạc nói, chỉ là vu hoàng lại đỡ được một ánh mắt của ta mà không chết, xem ra thực lực của người ở trong nhóm vu hoàng thánh hoàng cũng không hề kém, nhưng ở trước mặt ta người lại nhỏ yếu đến đáng thương, ta thổi một cái là có thể thổi chết ngươi rồi. Y há mồm hít vào khiến cho trời cao âm âm sụp đổ, hư không đều bị y hút vào trong bụng. Hiện nhiên y tính nói được là làm được, dùng một hơi thối mà thổi chết Diệp Húc. Sắc mặt Diệp Húc thay đổi, đang định thi triển lưu quang ấn bỏ chạy, thì nghe vị luân hồi thái tử kia cười to mà nói. Tu Bà Lâu, đừng vội động thủ, hiếm khi gặp phải thiếu niên cao thủ, tên tiểu tử này để ta xử lý. Tu Bà Lâu cười ha ha, tàn đi một hơi rồi nói. Thưa thái tử, tu vi của ngài đột phá cảnh giới thánh hoàng chưa có lâu, nhất định là rất ngứa tay, muốn giết một cao thủ để nghiệm chứng sở học của mình, cái này thực lực quả thật mạnh mẽ. Nhưng dù sao, vẫn chỉ là một tên vu hoàng, sợ là đánh không được mấy chiêu, đã bị ngài hạ gục rồi. Luân hồi thánh tử nhìn mỉm cười, bước nhanh về phía Diệp Húc. Sau lưng của gã hiện ra lục đạo luân hồi, thông ngự 18 tầng địa ngục, thản nhiên nói. Thực lực của ngươi cũng không kém, có thể đỡ được một ánh mắt của Tu Bà Lâu. Như vậy hẳn ngươi là một cao thủ trẻ tuổi, nổi tiếng thiên giới. Nhưng ở trước mặt của ta, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Tu Bà Lâu vì vu tổ này ra tay, dù đối phương có dòng dõi thần ma gì, nắm giữ tâm pháp ấn pháp đế cấp gì, hắn cũng không sợ chút nào. Luân hồi thái tử ư, không biết ta giết người rồi, người có thể luân hồi sống lại hay đã không nhỉ? Diệp Húc chớp mắt, nóng lòng muốn thử, hắn thực sự muốn lập tức chặt tên luân hồi thái tử này ra rồi lấy luân hồi địa ngục kinh tới tay. Nhanh mồm nhanh miệng, ta rút lưỡi của người trước. Luân hồi thái tử đột nhiên phóng khí thế ra, bước nhanh lên phía trước rồi thi triển ra một thức phù pháp. Thức phù pháp đó lập tức hóa thành một lưỡi cắt địa ngục trông như kim sắt, cắn tới Diệp Húc. Cắt lưỡi địa ngục, quang tựu cư ấn, đỏ. Diệp Húc lập tức sử dụng một đạo tam thiên thế giới đại thủ ấn, hóa thành Phật tổ viễn cổ, đón nhận thức ấn pháp đế cấp này. Phật tổ viễn cổ bị kim sắt này kẹp lấy, ngay cả đầu lưỡi đều bị rút ra rồi bị kim sắt kẹp nát. Nó lại tiếp tục cắt tới phía Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng, thân hình nhanh chóng đùi ra sau. Hắn thi triển lâu thiên ấn. Một đạo lâu thiên ấn dâng lên chấn xuống, trấn áp đạo quang tựu cự ấn kia. Vô dụng thôi, ta dùng chính là tâm pháp đế cấp. Vũ pháp đế cấp mà phụ hoàng ta lĩnh ngộ và khai sáng ra của ngươi chỉ là vũ pháp cấp thần vương, sao có thể chống lại ta được? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Luân hồi thái tử cười ha ha, thúc giục ấn pháp kẹp tới Diệp Húc, khí định thần nhàn. Diệp Húc liên tục đổi hơn 10 loại tam thiên thế giới đại thủ ấn, lùi đại mấy nghìn dặm rồi mới đánh nát được thức quang tựu cư ấn này. Có thể tiếp được một đạo ấn pháp của ta, người cũng coi như không tệ, thế nhưng vẫn chỉ có thể chết. Luân hồi thái tử bước nhanh lên phía trước, úp tay đánh ra một thức đại thủ ấn nữa.